Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2504, một góc tàng bảo đồ. 500 năm, ta theo một ảnh kim ảnh chúa tể, đột phá đến một ảnh thiên ảnh chúa tể, như thế tu hành tốc độ, đối với các ngươi tới nói xem như nhanh đến, nhưng ta biết nói, của ta tu hành. Đã xảy ra vấn đề, các ngươi có lẽ ghi nhớ, một mặt cầu nhanh, không phải tu hành chi chân nghĩa, tu hành, chính là do người mà thiên quá trình, cũng là một cái không ngừng chiến thắng ta quá trình, chỉ có không ngừng đầm đạo cơ, mới có thể đi xa hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhấp một miếng linh trà, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, cái này bách niên đến nay. Hắn cũng không phải gì đó đều không có làm, mà là đối với chính mình tu hành, tiến hành tự xem, tìm kiếm tu hành bên trong sinh ra hiện lỗ thủng cùng chưa đủ. Thanh Lâm, mỗi đi về phía trước một bước, đều phải vững vàng, lúc này đây, hắn cảnh giới tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi có chút kế tục vô lực, hắn sở dĩ không có tiến đến bế quan, cũng là hướng tại bên ngoài luyện tâm. Đồng thời mượn từ này, đầm chính mình đạo cơ. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn có một loại nghĩ cách, tựu là không nghĩ cùng thân nhân, bằng hữu chia lìa. Theo Thanh Lâm tu vi cùng thực lực tăng lên, hắn phát hiện, có thể cùng mình đồng hành người, là càng đến càng ít. Thanh Lâm thật sự sợ, sợ vậy có hướng một ngày, chính mình trên đời vô địch, nhưng lại trên đời đều tịch. Hắn sợ đem làm chính mình đứng tại thần đạo đỉnh phong quay đầu thời điểm. Bên người nhưng không có một cái cố nhân. Đây là tu vi cường đại đến cảnh giới nhất định về sau. Tu sĩ hội tự chủ sinh ra một loại nghĩ cách. Không đến như vậy cấp độ. Không cách nào lý giải. Thanh Lâm để ở chàng chi nhân. Đều là một hồi gật đầu. Sâu sắc chấp nhận. Bách niên đến nay. Thanh Lâm ngày ngày thủ hộ bọn hắn tả hữu, lại để cho bọn họ đều là rất cảm thấy ấm áp. Như Quý Uyển Linh, như Vân Khê, như Thanh Ngưng, các nàng sở muốn cũng không nhiều. Chỉ là hy vọng Thanh Lâm có thể cùng tại các nàng bên người. Nhưng các nàng cũng biết, Thanh Lâm trên người, gánh chịu lấy quá nhiều. Hắn cuối cùng không thuộc về tại đây, mà là thuộc về chiến đấu. Thanh Lâm. Tự là chiến mà sinh. Cái này làm cho các nàng đều là tránh không được chịu phiền muộn. Gấp đôi quý trọng trong khoảng thời gian này. Bởi vì các nàng biết nói. Thanh Lâm có lẽ ngày mai. Tự lại đem rời đi. Yên tâm đi. Mặc kệ ngươi đang ở gì đấy. Chỉ cần ngươi tại địa phương. Tự là ra. Quý Uyển Linh giống như cười cười. Theo tuổi tăng trưởng. Nàng là càng phát lý giải Thanh Lâm. Nàng thiên phú không tầm thường, nhưng cuối cùng là nữ lưu, tranh giành cường đấu hung ác sự tình, nàng sớm đã xem phai nhạt, nàng hiện tại muốn là Thanh Lâm chỉ cần có thể rút ra một thời gian ngắn đến bồi nàng. Như vậy đủ rồi, nếu là Thanh Lâm một ngày kia có thể trèo lên Lâm Thần Đạo đỉnh phong. Quý Uyển Linh cũng là sâu chịu cao hứng, cùng Quý Uyển Linh có một dạng nghĩ cách. Còn có Vân Khê, đã từng tâm cao khí ngạo Vân Khê, từ lâu qua đi tranh cường hào thắng chi tâm, có thể người một nhà hòa hòa mỹ mỹ, chính là nàng hiện tại lớn nhất truy cầu. Lúc này đây, Thanh Lâm cùng Vân Thiện, nàng cùng Thanh Lâm, trừ khử từng đã là ngăn cách, đây đối với nàng mà nói, tựu là tốt nhất sự tình. Lâm Nhi, đã nhiều năm như vậy rồi. Ngươi còn có cha cùng mẹ nó tin tức. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Thiền một hồi muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra trong nội tâm lời muốn nói. Lời này vừa nói ra. Lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra một trong trận trầm mặc. Năm đó, Phong thị nhất tộc cùng cổ gia vì trả thù Thanh Lâm. Đào cha mẹ của hắn. Vợ cả phần mộ. Mang đi bọn hắn thi thể. Cho tới bây giờ cũng còn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Phong thị nhất tộc cùng cổ gia. đều là tứ cấp bản đồ thiên V, I, P nhất thế lực. Ai cũng biết đạo sự cường đại của bọn nó, mọi người một mực không chịu nói khởi chuyện này, tựu là không hy vọng Thanh Lâm có áp lực quá lớn. Lại càng không hy vọng chứng kiến Thanh Lâm đi tìm Phong gia cùng Cổ gia đòi hỏi cha mẹ pháp khí thi thể. Thanh Lâm đã làm quá nhiều, đã nhận lấy quá nhiều, hắn thật sự quá mệt mỏi. Tỷ tỷ ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần cha cùng mẹ nó thi cốt vẫn còn, ta tựu nhất định có thể đưa bọn chúng cướp về. Nếu là Phong tộc cùng Cổ gia dám can đảm gây bất lợi cho bọn họ, vậy bọn họ liền làm tốt bước Mộc tộc theo gót chuẩn bị. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn có thể nào không hiểu Thanh Thiền dụng ý. Thanh Thiền rõ ràng là tại mượn này động viên Thanh Lâm, làm cho hắn biết nói, đại địch như trước tại Thanh thị một cửa huyết hải thâm cừu, như trước không có báo. Đối với Thanh Thiền mà nói, ai cũng có thể đình chỉ tu hành cước bộ, Thanh Lâm lại không được. Thanh Thiền là thật tâm hy vọng Thanh Lâm có thể một đường dũng mãnh đi về phía trước, trèo lên Lâm Thần Đạo đỉnh phong. Phong Cổ hai tộc thế đại, muốn theo trong tay bọn họ yếu nhân, nhất định phải có ngang nhau thực lực mới được. Đúng vậy, hai đại gia tộc cùng chúng ta có thâm cừu đại hận, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hội đơn giản đem cha mẹ thi cốt còn cho chúng ta. Cái này một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh, Vân Khê đều là một hồi đôi mi thanh tú cau lại, phân tích trước mắt tình thế. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, những chuyện này không nên các ngươi hao tâm tổn trí, ta cũng sẽ không biết như vậy ngu xuẩn, không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, sẽ không dễ dàng ra tay. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm là được ha ha cười cười, tiếp tục uống trà. Thanh Lâm lại để cho Quý Uyển Linh, Vân Khê hơi yên lòng một chút. Thanh Lâm huynh đệ, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói đột nhiên từ đằng xa truyền đến, được nghe này thanh âm, Thanh Lâm người một nhà cũng không khỏi được nở nụ cười. Cũng biết đây là Long Vô Thương trở về. Theo Long Vô Thương, Yêu Thiên, Ngô Lỗi ba người quen biết, bọn hắn có thể nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tương kiến hận muộn, ba người rất nhanh hợp thành ra mặt vô địch dày tổ ba người. Cùng nhập đồng xuất, cùng tiến cùng lui, ba người bọn họ tuổi tương tự, thiên phú cũng đều không tầm thường, thường thường giúp nhau xác minh sở học, quan hệ rất là không tầm thường. Nhiều ngày trước kia, ba người đi ra Cổ Kiếm Các, Mỹ Kỳ danh viết tại Hồng Trần Trung luyện tâm, trên thực tế là mượn cơ hội đi ngoại giới tiêu diêu tự tại. Đối với ba cái gia hỏa hồ đồ, Thanh Lâm cũng không có quá nhiều ngăn trở, ba người thực lực đều là không tầm thường. Hơn nữa hôm nay Cổ Kiếm Các chính là đương kim Đông Hoang đệ nhất thế lực lớn, ai dám đối với Cổ Kiếm Các chi nhân bất lợi. Thanh Lâm huynh đệ, xảy ra chuyện lớn, Long Vô Thương tuyệt đối thế nào gào to hô. Cách rất xa khoảng cách, tự giật ra phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói kêu to, sợ người nghe không được tựa như. Đối với cái này người tuy nhiên sớm đã hiểu rõ, nhưng là Thanh Lâm hay là khó tránh khỏi chịu nhíu mày, yên lặng chờ ba người đi vào phụ cận, hỏi thăm sự tình nguyên do. Bất quá trong lúc nhất thời ba người đều không có nói cái gì, mà là do Yêu Thiên vẻ mặt thần bí lấy ra một góc da dê họa quyển đưa cho Thanh Lâm. Tiếp nhận da dê họa quyển, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Một xích 0,33 mét vuông da dê họa quyển phía trên, một cổ bí lực lưu truyền, lại để cho Thanh Lâm có một loại rất là cảm giác quen thuộc. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía ba người, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá sắc mặt của hắn như trước ngưng trọng, bởi vì này Gia Dê họa quyển phía trên bí lực, rõ ràng thuộc về đế thần nhất tộc. Ta nghe người ta nói, đây là một góc tàng bảo đồ. Có thể Yêu Thiên huynh đệ nói, cái này Trương Gia Dê họa quyển phía trên, chỗ lưu chuyển bí lực, cùng huynh đệ ngươi đồng nguyên. Vì vậy ba người chúng ta liền liên thủ đoạt rơi xuống trong đó một góc, dẫn theo trở về, chấm ngoặc kép. Long Vô Thương không thể chờ đợi được mở miệng, nói đến sự tình chân tướng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sam-nối-lan-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.